Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 577, chương 578, không có quyền lợi. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, tên kia làm bộ con rể nhất thời sửng sốt, ngẫu nhiên sắc mặt tái xanh, mà nữ nhân bên cạnh hắn thì là đứng lên. Diệp Lăng, hắn là nam nhân ta. Thế nào? Nam nhân của ngươi, nam nhân của ngươi thì như thế nào? Gả ra nữ nhân tát nước ra ngoài, liền ngươi cũng không tính là người của Diệp gia. Hắn là cái thá gì? Một cái con rể mà thôi. Diệp Lăng cười nhạt, lời này vừa ra, chung quanh thôn dân càng là gật đầu. Ở nông thôn, dựa theo tập tục, nữ nhi xuất giá phía sau quả thực đã không thể xem như là người nhà. Chỉ có thể xưng là khách. Lời nói này ra về sau, Diệp Trùng tên kia tỷ phu thì là nở nụ cười. Không tệ không tệ, ta vương kiện lớn như vậy, chưa từng thấy qua như thế cuồng. Tiểu tử, ngày hôm nay ta nhất định khiến ngươi biết lợi hại. Trong khi đang nói chuyện, ở không xa ra, một xe cảnh sát ngừng lại. Vài tên cảnh sát nhân dân hướng phía nơi đây chạy tới. Trong đó cầm đầu một tên là Sở Trường, cố gắng bụng bự đi tới nơi đây, nhìn một chút mọi người, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cũng làm gì đây, đều cho ta tàn tàn. Diệp thư ký, đây là thế nào? Nha, chị dâu cùng chất tử làm sao bị người đánh? Một bên Vương Kiện thì là cười lạnh một tiếng. Dương Sở Trường, mẹ ta cùng ta đệ đệ bị người đánh. Hung thủ đây đang ở trước mặt ngươi, vừa rồi đây còn uy hiếp ta. Dương Sở Trưởng chứng kiến Vương Kiện về sau, càng là vội vã cầm heo Vương Kiện tay. Ai nha, chưa thấy là Vương trưởng khoa a. Phụ thân ngài thế nào a? Ta còn nói mấy ngày nay nhìn hắn đây. Tạm được, hôm nào ngươi đi, ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút. Vương Kiện vừa nói chuyện, nhãn quang hướng phía Diệp Lăng lướt qua. Dương Sở Trưởng thấy đây, liền vội vàng gật đầu cười cười. Yên tâm, ta nhất định sẽ đem hung thủ trói lại. Vừa nói chuyện, Dương Sở Trưởng đi tới Diệp Lăng bên người. Nhìn vẻ mặt âm trầm Diệp Lăng, hắn nhất thời cười nhạt. Tấm tắc, người thật đúng là thật to gan a, cũng dám tại nhiều như vậy mắt người trước động thủ. Đi thôi tiểu tử, cùng ta trở về. Tiểu tử ngươi lỗi lớn. Vừa nói chuyện, Dương Sở Trường khoát tay áo. Sau lưng vài cái cảnh sát nhân dân nhất thời đứng xuất hiện. Muốn đem Diệp Lăng mang đi. Diệp Lăng nhìn hướng phía đi tới cảnh sát nhân dân, nhất thời cười nhạt. Mà lúc này bên người Diệp Kiến Văn vội vã đứng dậy, rút ra một điếu thuốc đưa cho Dương Sở Trường. Dương Sở Trường, ngươi đại nhân có đại lượng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện, có thể nghìn vạn lần đừng hướng trong cục cảnh sát mang a. Hài tử còn nhỏ, vẫn có án gì, vậy sau này nhưng làm sao bây giờ a? Người yên tâm, chúng ta bồi thường, chúng ta nhất định bồi thường. Người liền phóng Tiểu Lăng một con ngựa. Van cầu ngươi. Diệp Kiến Văn sợ Diệp Lăng bị mang đi, vội vã đứng dậy ôn tồn nói. Mà đối diện Dương Sở Trưởng nhìn Diệp Kiến Văn đưa thuốc lá tới cũng là hừ lạnh. Hừ, Diệp Kiến Văn, ngươi nên tin tưởng, hắn chính là đã hiểu tay. Ta nói với ngươi, cái này tối thiểu cũng là một vết thương nhẹ. Huống chi còn là đánh Diệp thư ký nhà người. Ta cho ngươi biết, đây chính là thiên đại sự tình. Ngươi đâu không xuống, vừa nói chuyện. Dương Sở Trưởng trực tiếp bỏ qua hướng cùng với chính mình dâng thuốc lá Diệp Kiến Văn. Nhìn một chút Diệp Lăng. Tiểu tử, lúc này đây ngươi không ngồi chồm hổm cái 3 năm 5 năm đừng Dương xuất hiện. Diệp Lăng cũng là vui vẻ, cười lên ha hà. Đại sự, thiên đại sự tình, 3 năm 5 năm, ngươi tin không tin, ta chính là đem ngươi giết đi cũng có thể bình yên vô sự từ nơi này đi ra ngoài. Dương Sở Trưởng vừa nghe, nhất thời mí mắt trực nhảy, khuôn mặt sắc âm trầm xuống. Ngươi cũng dám uy hiếp ta, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? lập tức cho ta mang đi. Thật tốt, trừng trị hắn. Vừa nói chuyện, Dương Sở Trưởng sau lưng mấy người nhất thời đứng dậy, mà Diệp Lăng thì là cười nhạt, căn bản không nhìn những người này. Vừa lúc đó, đột nhiên xa xa một xe cảnh sát rát chi ngừng lại. Một cái người đàn ông trung niên đầu đầy đại hãn chạy tới. Mặt đầy lo lắng, Dương Sở Trưởng nhìn người tới về sau, nhất thời sững sờ, lập tức đại hỉ, vội vã hướng phía người đàn ông trung niên chạy tới. Ái cha cha, Lý cục, là gió nào đem ngươi thổi tới? Làm sao xuống cũng không nói một tiếng. Ta xong đi đón ngài a. Trước mắt chạy tới người đàn ông trung niên, chính là huyện cục cục trưởng. Dương Sở Trưởng tựu vội vàng chạy tới nịnh bợ đạo. Cái kia Lý cục trưởng nhìn Dương Sở Trưởng liếc mắt, trực tiếp bỏ qua, sau đó chạy tới Diệp Lăng bên người. Đầu đầy đại hãn, hai tay trực tiếp đưa ra ngoài cầm Diệp Lăng tay. Diệp thiếu, thật sự là không có ý tứ. Phía dưới người không biết ngài. Ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm bọn họ không chấp nhặt. Diệp Lăng mang mí mắt nhìn một chút đối diện vị này Lý cục trưởng. Là Mạc Tinh để cho ngươi tới. Là Mạc thiếu gọi điện thoại tự thân phân phó. Như Diệp thiếu ngài có gì cần, huyện cục nhất định đem hết toàn lực đạt thành ý kiến của ngài. Lời này vừa ra, mọi người bao quát mới vừa gọi điện thoại tới được Lý Kim Long cùng Vương Kiện đều ngu. Đó là một trạng huống gì? Huyện cục cục trưởng a, một tay, làm sao có thể ở Diệp Lăng trước mặt thấp kém? Không bình thường a, đừng nói Diệp Lăng, coi như là Vương Kiện lão tử, đường đường thị cục phó cục trưởng, cũng không khả năng làm cho một cái huyện bên trong đại boss ở trước mặt hắn cúi đầu a. Mà một bên Diệp Kiến Văn cùng Chu Vi Vây xem các thôn dân cũng đều sửng sốt. Bọn họ nhưng là rõ ràng nghe được Dương Sở Trưởng đối với vị đại nhân vật này xưng hô cái gì a. Cục trưởng a đây chính là, ở trong mắt bọn hắn, Sở Trưởng cũng đã là trâu không được trâu bò nhân vật. Chớ đừng nhắc tới cục trưởng, vậy càng là lão bách tính trong mắt đại nhân vật a. Chẳng qua Diệp Kiến Văn cũng là đại hỉ, bất kể như thế nào, tối thiểu chính mình chất tử không sao. Cảm tạ trời đất, mà ở bên kia đứng Diệp Kiến Quân cũng là choáng váng. Đối diện Lý cục trưởng hắn chính là nhận thức, trong mắt hắn đây chính là vị đại nhân vật a. Bây giờ làm sao cho mình chất tử thấp kém? Vị này Dương Sở Trưởng, chẳng phân biệt được xanh hồng tạo bạch. Hơn nữa cấu kết bọn họ muốn vu hãm ta. Ta muốn huyện cục chắc đúng hắn có chút hành vi. Diệp Lăng nói xong, sau đó khoát tay áo. Dương Sở Trưởng nghe nói như thế, dưới chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên. Xong, hoàn toàn xong. Đối diện Lý cục trưởng nghe được Diệp Lăng, vội vã cam đoan, yên tâm Diệp thiếu. Đối với này huyện cục chúng ta nhất định sẽ cho ra công chính nghiêm túc xử phạt. Sẽ không để cho ngài thất vọng. Nói xong, hắn chứng kiến Diệp Lăng hướng cùng với chính mình xua tay. Biết mình tiếp tục ở nơi này đợi tiếp đã không thích hợp. Vì vậy quát lớn đám kia cảnh sát nhân dân cùng đã choáng váng Dương Sở Trưởng trở về. Diệp Kiến Quân sửng sốt. Lý Kim Long cùng Vương Kiện hai vị con rể càng là choáng váng. Đặc biệt Vương Kiện trực tiếp đi tới Lý cục trưởng bên người. Lý cục trưởng ngài khỏe chứ? Phụ thân ta là Vương XX. Ta muốn hỏi hỏi, vì sao đối với hung thủ không thi hành bắt? Lý cục trưởng nhìn một chút Vương Kiện, mắt lạnh liếc một chút. Xin lỗi, ta không có cái quyền lợi này. Nói xong, mang người xoay người rời đi, lưu lại một triệt để mộng bức Vương Kiện. Mẹ kiếp, đây coi như là cái gì đáp án? Không có quyền lợi, ngươi một cái đường đường cục trưởng dĩ nhiên nói cho ta ngươi không có quyền lợi. Ngươi đùa gì thế? Nhưng là Lý cục trưởng đi, mang theo một đám cảnh sát nhân dân đi. Hơn nữa theo Dương Sở Trưởng bi thảm dáng dấp có thể nhìn ra, người này xong đời. phòng trừng mất chức điều tra đã là chuyện ván đã đóng thuyền tình. Mà lúc này, Diệp Lăng thì là đã đi tới, mắt lạnh nhìn Diệp Kiến Quân toàn ra, có cái gì thủ đoạn liền sử xuất đến, nếu không, nên ta khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.